Bán Tiên, chương 233, phần Mộ Thanh Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn trong lòng là không đành lòng oán trách Văn Hinh, chủ yếu vẫn là cảm thấy Văn Ngôn An không hiểu chuyện, tốt xấu là cái bát phẩm tiểu quan, chính sự không đi làm, đi theo một cái chưa xuất các cô nương chấp nhặt mù xem náo nhiệt gì òn non bộ phía ngoài đình viện không có bóng người, yên tĩnh, hắn gặp được Văn Hinh, đêm nay cũng xem như an tâm, lại lặng yên lẻn về trong địa đạo. Đến mức ngày mai Văn Ngôn An tới tạp vật viện sự tình, hắn cũng không có quá để trong lòng, hơi vừa nghĩ lại đã có ứng đối chi pháp. Văn Ngôn An không phải không thời gian sao, không phải liền là đến xem sao, hắn vừa lúc không tại là được rồi, chỉ nếu bỏ lỡ cái kia chạm mặt thời đoạn, sau này Văn Ngôn An liền rất không có khả năng lại đi tạp vật viện. Nỗi lòng định lực chú ý cuối cùng theo nhi nữ tình trường bên trên thu hồi lại, bắt đầu bận rộn chính sự, cầm lấy trang giấy cùng bút than một đường vẽ. Tiện đường, cái kia người chết hầm phương, hắn lại qua nhìn một chuyến, treo hài cốt không có, địa điểm ghi vào trên giấy, đánh dấu bước số. Về sau đi một đầu chưa từng đi qua đường, một đường tiến lên. Đi đi, phát hiện không thích hợp, đầu này chân chính không khỏi cũng quá dài chút, hẳn là sớm đã đi ra văn phủ phạm vi, nhưng chân chính vẫn không có mảy may muốn tới cuối dấu hiệu. Hắn tò mò này chân chính là thông hướng thế nào, tiếp tục tiến lên, nhưng càng chạy trong lòng càng không chắc. Đi hơn một vạn bước còn chưa tới đầu lúc hắn liền không nhịn được ngừng trước sau quan sát đến. Rõ ràng, văn phủ là rất lớn, nhưng cũng không có lớn đến lớn như vậy phạm vi, mà lại con đường này cơ hồ không có vượt qua cái gì cong. Từng có quan phong dương cổ mộ gặp gỡ, hắn có chút hoài nghi mình có phải hay không lại tại vòng quanh. Chẳng lẽ văn phủ phía dưới cũng ẩn giấu trong cổ mộ đồng dạng tà môn sự tình. Do dự bất định thời khắc lại quyết tâm, tiếp tục tiến lên. Đạo lý đơn giản, như thật sự là lại mắc lừa, quay đầu cũng chưa chắc có thể bọc ra ngoài, như không có nói, vậy liền khẳng định sẽ có phần cuối. Một mực đi, đi đến trong tay hắn ngọn đèn dầu dầu thắp đã không nhiều lắm, đã định trước không có lửa đèn chiếu sáng trở về, ngay tại chính hắn đều nhanh tuyệt vọng, lại đi hơn 6.000 bước thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện rẽ ngoặt địa phương. Hắn mau chóng tới xem xét là đường rẽ y nguyên không tới phần cuối. Rẽ ngoặt về sau, đi nữa chừng 100 bước về sau, cuối cùng gặp được hướng lên bậc thang tương đối dài, thuận bậc thang đi đến phần cuối là một bức tường đá. Đi xa như vậy đường mới đến phần cuối, không thể nào là đường cùng, mặt sau này đến cùng là địa phương nào. Lỗ tai hắn kề sát ở trên vách đá, ngừng thần tĩnh khí, nghe rất lâu, không nghe thấy có chút động tĩnh. Quảng cáo, ngọn đèn dầu bốn phía chiếu chiếu, nhìn thấy mặt bên trên vách đá có một cái kim loại đèn nắm, căn cứ trước đó kinh nghiệm, hắn vào tay bắt lấy kim loại chui phát lực thử một chút, hướng phía dưới xác thực có chuyển động không gian, hướng phía dưới kéo một phát. Răng rắc một tiếng, tường đá tùng động, lại là một đạo cửa xoay. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra đi đến xem, là một cái đen như mực không gian, ánh đèn chiếu đi, đập vào mắt là một cỗ quan tài, mà quan tài đặt tại một cái tiểu thạch thất bên trong, hai phía bày ra có một ít chôn cùng dụng cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiến vào tiểu thạch thất không gian xác thực rất nhỏ, một ngọn đèn dầu liền có thể soi sáng ra toàn bộ đường nét, mộ thất tiến vào mật đạo hai phía trên tường cũng có hai cái kim loại đèn nắm, hắn đi qua vào tay thử một chút, phát hiện cùng mật đạo cái kia dựa một bên chính là cùng một cái cơ quan, nói cách khác theo mộ thất bên trong cũng có thể tiến vào mật đạo. Đào xa như vậy địa đạo liền vì tu cái này mộ thất. Đến chôn dạng gì đại nhân vật mới đối được khổng lồ như thế công trình. Hắn nhịn không được mò tới quan tài bên cạnh, tay nhấn ở bên trên, vận công đi đến điều tra, trong cảm giác giống như đúng là có một cỗ thi thể, lúc này đem ngọn đèn dầu đặt ở mộ thất đèn nắm bên trên, về sau vào tay tách ra quan tài một góc, vận công dùng sức mạnh mẽ nhấc lên theo xung quanh đánh vào quan tài đính, xốc lên nắp quan tài, lộ ra tình hình bên trong. Hắn lại cầm ngọn đèn dầu hướng trong quan tài chiếu, có cỗ liệm sau bạch cốt, vừa bên trên thả chút kim ngân tế nhuyễn chôn cùng. Dữ Khánh cảm thấy không thích hợp, nhìn ra được này mộ thất chủ người như là cái tiểu phú nhân gia, nhưng so sánh bên trên văn gia vốn liếng, như thế lớn công trình đối ứng quy cách này rõ ràng không đúng. Bốn phía nhìn một chút, phát hiện mật đạo đối diện trên vách đá cũng có hai cái kim loại đèn nắm, ở giữa dài mảnh dưới tường đá còn có mấy cấp bậc thang, liền đi qua vào tay thăm dò hai cái đèn nắm, có một đầu quả nhiên răng rắc một tiếng, dài mảnh tảng đá tường nới lỏng ra một chút. Dữ Khánh lập tức đẩy ra, phát hiện không đẩy được, ngược lại một lần nữa đem buông lỏng địa phương cho đẩy, răng rắc một tiếng trở lại vị trí cũ. Hắn lại kéo cái kia đèn nắm cơ quan, tường đá lần nữa buông lỏng, lần này hắn chế trụ buông ra lỗ hổng đi đến tách ra, quả nhiên dễ dàng liền đẩy ra, mới biết đây không phải cửa xoay, liền là một bên cố định cửa đá. Cửa đá vừa mở, bên ngoài chính là tinh quang ánh trăng. Dữ Khánh khẽ giật mình, cấp tốc bóp tắt ngọn đèn dầu, sau đó mới chậm rãi chui ra ngoài. bốn phía nhìn, gió núi chậm chậm phát hiện mình vậy mà đi tới một chỗ rừng hoang núi, trên sườn núi có thật nhiều phần mộ, mà hắn liền là theo một tòa bề ngoài cũ nát phần mộ mộ bia đằng sau chui ra ngoài. Một bên là một đầu uốn lượn mà qua sông lớn, dưới ánh trăng sáng loáng. Dưới chân núi còn có một dòng sông nhỏ, sóng nước lấp loáng, rót vào sông lớn. Nơi này ngay tại sông nhỏ cùng sông lớn giao hội ba góc khu vực. Quay đầu xem, xa xa Ninh Châu Phủ Thành, lửa đèn trơ trụi, văn thị thế mà theo Phủ Thành bên trong đào một đầu địa đạo thông đến ngoài thành nơi này, trên đường liền không sợ có gì thi công đào mở loại hình đánh vỡ. Nghĩ đến đây, chợt khẽ giật mình, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía dưới chân mộ thất lối ra, mộ thất sau lưng đối diện chính là đầu kia sông nhỏ, cách nơi này khoảng cách đại khái là chừng 100 bước. Hắn lại lập tức tính ra rẽ ngoặt góc độ tầm mắt theo sông nhỏ hướng đi mà đi, run sợ phát hiện một cái khả năng, đoạn đường này mà đến dài đằng đẵng chân chính hẳn là tu kiến tại đầu kia sông nhỏ dưới đáy, có thể là theo đầu kia sông một đường đào tới. Kể từ đó, tự nhiên là không cần lo lắng lớn tuổi lâu ngày phía dưới trong lúc vô tình có người sẽ đào được chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể chân chính tại sông dưới chống nước phòng lỗ hồng, còn có như thế dài đằng đẵng khoảng cách công trình lượng to lớn, thật sự là khó có thể tưởng tượng cái này cần hoa bao nhiêu năm thời gian mới có thể lặng lẽ làm ra như vậy một đầu chân chính tới. Làm sơ kinh ngạc tán thán về sau, hắn lại quay người ở bên trong khảm thức mộ bia bên ngoài một hồi tìm tòi, tin tưởng bên ngoài cũng có tiến vào cơ quan mở ra. Sau này phát hiện ngay tại mộ bia cửa nhà phía dưới, trên xà nhà hòn đá bên trong một trong, hướng lên dùng sức có thể nhấn, đang cùng mở ra cơ quan cấu kết. Trở lại mộ thất bên trong, đóng lại mộ bia lúc chiếu vào phía ngoài ánh trăng nhìn một chút phía trên chữ viết nói là thân hào nông thôn hùn vốn xuất tiền táng vô danh nghĩa sĩ. Khép lại mộ bia răng rắc một tiếng, xem như trở lại vị trí cũ. Lần nữa đốt sáng lên ngọn đèn dầu, nhìn một chút quan tài hài cốt cạnh kim ngân tế nhuyễn chôn cùng vật chung quy là không nhúc nhích. Cũng không phải hắn không muốn, mà là này trong quan tài đồ vật rõ ràng chính là cho trộm mộ. Theo lý thuyết vô danh nghĩa sĩ mộ là không có tài vật gì, này tòa mộ không dễ dàng bị trộm mộ, như thực sự có người không cam tâm đào mở mộ, mở ra quan tài tìm được tài vật tự nhiên là sẽ không lại lung tung gõ gõ đập đập tìm kiếm, đây cũng là một loại phòng ngừa mật đạo bại lộ thủ đoạn. Hắn nếu muốn cầm này kim ngân tế nhuyễn, liền phải đem mộ làm hỏng đi, bằng không giải thích thế nào bên trong đồ vật là thế nào không có. Chẳng những không có cầm bên trong đồ vật, hắn lại đem nắp quan tài che hồi trở lại, vận công một lần nữa đem quan tài đính đánh trở về, khôi phục đắp kín nguyên dạng, lại bốn phía kiểm tra một chút mới lui về mật đạo bậc thang, một lần nữa đem tường đá khép kín tốt mới rút lui. Trên đường khẩn cấp đi đường, gần như chạy vội nhưng vẫn là như trước đó đoán trước ngọn đèn dầu không có dầu dập tắt. Về sau thân ở tuyệt đối trong bóng tối, hắn một tay sờ lấy tường, trong bóng đêm tiến lên. Đi mấy dặm đường tay chạm đến cái thứ nhất chỗ khúc quanh, hắn mới lấy ra cây châm lửa nhóm lửa tốc độ cao tìm được cửa vào, lặng lẽ xuyên về tới gian tạp vật bên trong. Âm thầm yên lặng một hồi lâu, xác nhận không có vấn đề gì, mới từ một đống tạp vật bên trong lộn ra ngoài. Kiểm tra cổng không có vấn đề, lại kiểm tra phòng ngủ, xác nhận tiểu cầu cũng không có vấn đề gì về sau, hắn lại lần nữa đổi ngọn đèn dầu, lại lần nữa lẻn về trong địa đạo. Hôm nay, hắn mong muốn đem văn thị phía dưới chân chính lấy ra cái đại khái đường nét đến, làm hậu mặt có tính nhắm vào chui vào lặn ra điều tra làm chuẩn bị. Quảng cáo, đến tả hữu hướng đi giao lộ hơi lưỡng lự cuối cùng phía bên phải một bên đầu kia rõ ràng là ra văn phủ địa đạo đi đi. Vừa đi vừa về mấy lần, bên này hắn một lần đều không có đi qua, hôm nay ngược lại muốn xem là thông hướng bên ngoài phủ chỗ nào. Đi đi, phát hiện lại là một đầu không có lối rẽ dài nói. Bất quá so với trước ra khỏi thành đầu kia ngắn rất nhiều, ước chừng đi 4 dặm đường bộ dáng đã đến phần cuối, một bậc thang thẳng lên, phát hiện lối ra lại bị một tòa lớn hòn non bộ trấn trụ, bên ngoài mơ hồ có hoan ca thiếu ngữ động tĩnh truyền đến. Tình huống như thế nào, đã trễ thế như vậy, còn có người tại vừa múa vừa hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm tới lộ trần lỗ ra bên ngoài xem xét, đình đài lầu các ở giữa có trang điểm lộng lẫy oanh oanh yến yến, liên tiếp cùng nam khách ấp ấp ôm một cái mà qua, lúc này hiểu rõ bên ngoài là địa phương nào, thanh lâu. Treo từng con đèn lồng bên trên để hữu chiêu bài, ngọc xuân lâu. Nhìn trộm bên trong giữ khánh âm thầm hiếm lạ, văn phủ đầu này chân chính phần cuối lại là một tòa thanh lâu, quả thực để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Đằng trước một tòa phần mộ, nơi này một tòa thanh lâu, hắn chỉ có thể cảm khái văn gia sẽ chơi. Quan sát một thoáng phía ngoài hoàn cảnh, đang chuẩn bị quay người trở về lúc bỗng dừng bước quay người lại nằm ở một chỗ khe hở bên trong bên ngoài nhìn thấy một tòa tường vây ngay tại cách đó không xa trong lòng nổi lên ra một chuyến văn phủ tâm tư. Nguyên nhân gây ra tại tiến vào văn phủ lúc trên thân không mang cái gì vật hữu dụng, ví như chiếu sáng dùng huỳnh thạch có đồ chơi kia lại dò xét chân chính đã có thể so tùy thời muốn cẩn thận che chở ngọn đèn dầu mạnh hơn nhiều. Khác liền là linh mễ tiến vào văn phủ lúc không dám mang nhiều, sợ điều tra ngay tại trong quần áo may điểm, đại đầu dùng lượng nhanh không có, có linh mễ, đằng sau liền tránh khỏi tại văn phủ tìm xương cốt. Bao quát vũ khí phòng thân, sư huynh đệ ba người đồ vật đều giấu ở bên ngoài. Thử việc bên trong không có đặc biệt tình huống, trên cơ bản là ra không được văn phủ, tình huống của hắn ban ngày cũng không tiện tiến vào chân chính. Nghĩ chi liên tục quan sát bên ngoài về sau, hắn cởi bỏ áo khoác phản lấy mặc vào, về sau sờ đến một đầu buộc tại dây xích sắt bên trên vòng sắt thử kéo lại, răng rắc một tiếng, trước mặt một khối núi đá run run. Dữ Khánh tận lực cẩn thận thử nhẹ nhàng đẩy, cái kia núi đá có thứ tự trượt ra, lộ ra một cái lỗ hồng. Hắn thò đầu ra bên ngoài thăm dò, cẩn thận chui ra, lại nhẹ nhàng dùng phía sau lưng đem núi đá đẩy hồi trở lại, răng rắc một tiếng trở lại vị trí cũ về sau, lại ngồi xổm ở trong bóng tối cẩn thận quan sát bốn phía. Lại không biết trên đỉnh núi giả, có một cái trên tay cầm lấy hồ lô rượu dâu quay nón người áo đen, ngồi cái kia có điểm mộng. Cách chương.